phảng phất trong mắt hắn thì Hàng Lập cũng không khác người chết. Mà ở phía sau sát thần khoảng 10 trường chính là nơi Hàng Lập bày ra đại trận. Điều này khiến cho lòng hắn không khỏi chùng xuống. Chẳng qua, Hàng Lập cũng rõ ràng vô cùng. Hiện tại hỏi bất kỳ điều gì hoặc là cầu xin tha thứ đều là vô dụng cả thôi. Cùng với một vị tiền bối kết đan kỳ này, đại trận có hay không có cơ hội thể hiện uy lực vây khốn đây? Nghĩ như vậy, trong lòng Hàng Lập cũng yên tĩnh lại. Dưới lệnh của hắn, thân hình khúc hồn nhoáng lên, liền đứng trước thân của Hàng Lập, đồng thời trên người cũng nhẹ nhẹ tuôn ra huyết quang. Lờ mờ bên trong đó là mùi vị máu tanh tươi bao lấy hai người. Mà hai tay của Hàng Lập chợt lóe, liền xuất hiện hai kiện pháp khí trong tay. Cổ trưởng lão thấy Hàng Lập cùng với khúc hồn có ý tứ muốn phản kháng. Trong mắt hàng quang chợt lóe, pháp bảo hình tròn dưới chân lập tức bành trướng. Hoàng quang đại thịnh giống như là khôi giáp, đem hắn bao phủ bên trong hoàng quang. Sau đó hai tay của cổ trưởng lão đột nhiên xuất ra, nhanh chóng biến thành nguyệt nha quan nhận, vô thành vô tức, hướng đến Hàng Lập cùng khúc hồn, cùng dũng bay tới. Hàng Lập dưới sự kinh hãi lại thở dài nhẹ một hơi. Pháp bảo của người này cũng không có tốc độ giống với Lôi Vân Hạt, liền cấp cho hắn một cơ hội bảo trì mạng sống. Hàng Lập phấn khởi tinh thần, hai tay cũng đồng thời giương lên. Pháp khí một bên tay xuất ra, liền nhanh chóng hóa lớn, chính là quy sát pháp khí. Pháp khí bên tay còn lại bỗng nhiên xuất hiện một tiểu kính chói lọi. Một tảng lớn thanh quang theo trong kính mà tuôn ra, trực tiếp đón lấy đạo quang nhận kia. Âm thanh phốc phốc vang lên không ngừng, một bộ phận nhỏ quang nhận bay trước, bị thanh quang chiếu trúng, thân hình khiến cho tốc độ giảm đi rất nhiều. Nhưng quang nhận ở phía sau đang mạnh mẽ tiến lên thanh quang, đã mắt khiến cho thanh quang bị phân rã, biến thành nhiều điểm tinh quang. Cùng lúc đó, tấm gương trên tay của Hàng Lập cũng bốp một tiếng, từ giữa chia làm hai nửa, hoàn toàn bị tiêu diệt. Cầm trong tay một nửa tấm gương, nhưng Hàng Lập cũng không có chút đau lòng về việc thành ngưng kính bị hủy. Cánh tay cũng không thèm nhìn, thò vào trong túi trữ vật, vỗ nhẹ ra một cái, hai đạo ô quang cập cùng năm đạo bạch quang từ trong túi trữ vật trước sau bay ra ngoài. Trên đỉnh đầu liền xuất hiện một nửa vòng tròn, chỉnh tề hướng tới phía trước nghênh đón. Nhưng Hàng Lập cũng không có ý dừng lại, bên người là có 7-8 đạo bạch quang chớp động. Lập tức có 7-8 con khôi lỗi thú, hình binh lính đồng thời xuất hiện ở hai bên người, bộ dáng tỏ vẻ dương cung, lắp tên sẵn sàng. Lúc này, quan nhận cũng đã tiếp xúc với quy sát pháp khí thật lớn kia. Cơ hồ trong khoảnh khắc ngay khi tiếp xúc, pháp khí này liền xuất hiện vô số vết nứt. Sau khi chống đỡ trong chốc lát, liền bị quan nhận vỡ thành trăm mảnh. Có chút thời gian tranh thủ này, 7-8 kiện đỉnh gia pháp khí của Hàng Lập tuy phát ra sau, nhưng mà đến trước người khúc hồn, không ngừng luân chuyển, lần lượt bày ra các đạo quang nhận màu trắng và đen. Đương nhiên, mấy kiện đỉnh giai pháp khí này cũng không thể ngăn cản công kích của hai đạo quang nhận này. Ô Long Đoạt cùng với năm đạo phi nhận trắng đen kia lập tức biến thành bột. Nguyệt Nha quang nhận lần này cũng không có gì ngăn cản, liền không khách khí chém về phía trước, giao thủ với khúc hồn đứng trước Hàng Lập không hề di động kia. Hey! Trong miệng khúc hồn đột nhiên phát ra tiếng rống to kinh thiên động địa. Tiếp theo, hồng quang huyết sắc bên người điên cuồng mà tuôn ra, đã mắt liền biến thành một xích dao hồng quang, dựng nành múa vuốt hướng về phía trước đánh tới. Nhất thời hồng quang cùng với lưỡng đạo quang nhận kia va chạm với nhau, đồng thời các quang sự của các khôi lỗi thú ở hai bên Hàng Lập cũng gia nhập vào bên trong công kích của xích dao, trong khoảng thời gian ngắn tạo thành thế giằng co. Một màn này khiến cho Hàng Lập mừng rỡ, nhưng bị cổ trưởng lão ở đối diện hiện ra vẻ kinh ngạc. Nhưng sau đó, vị kết đăng kỳ tu sĩ này khinh thường, hừ lạnh một tiếng, hoàng quang trên người đại thịnh, hai tay lại tiếp tục nâng lên. Thấy như vậy, trong lòng Hàng Lập không khỏi thấy lạnh lẽo. Để ngăn cản công kích này, hắn đã phải xuất ra gần hết các pháp bảo bên người. Đối phương lại tiếp tục công kích một lần như vậy, hắn như thế nào lại không tán thân nơi đây? Ngay khi Hàng Lập kinh sợ thì không biết có phải là trời già còn thương xót hay không. Tu sĩ kết đăng kỳ đang cười lạnh đối diện, bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, trên gương mặt lúc đỏ như máu, lúc thì tái nhợt. Tiếp theo, hoàng quang của đối phương liền ảm đạm đi, hơn phân nửa thân hình lại run rẩy, có vẻ như thống khổ cực kỳ. Cổ trưởng lão nhất thời vừa sợ vừa giận, trong lòng hắn biết rất rõ tình huống của mình, đây bởi vì do nguyên khí đại thương trước kia, không có nghỉ ngơi điều dưỡng, liền lại tái sử dụng chân nguyên của chính mình. Chẳng qua, chỉ cần cho hắn công phu trong chốc lát, hắn có thể áp chế thương thế xuống, vẫn có thể tiêu diệt Hàng Lập như thường. Giờ phút này, Hàng Lập vui sướng đến điên cuồng,